Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy trong lịch phát sóng lúc 12 giờ mỗi ngày của ngày hôm nay. Và tối ngày hôm qua chúng ta đã nghe tập 1 của Hồi Ức Tâm Linh có tựa đề là Chuyện Ma Làng Quê Tôi của tác giả Nguyễn Thảo, một nữ tác giả mà lần đầu tiên Huy có dịp được cộng tác. Tuy là một bộ truyện Huy sẽ phục vụ khá là nhiều tập, đâu đó khoảng 10 đến 11 tập, nhưng mà đó là gồm những cái câu chuyện mà tác giả muốn kể lại về những cái hành trình khám phá cũng như là trải nghiệm qua cái yếu tố tâm linh của mình. Thì mỗi một tập như vậy nó sẽ là những cái câu chuyện khác biệt với nhau. Huy mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho tác giả, ủng hộ cho Nguyễn Huy. Hãy truy cập trang Facebook của Nguyễn Thảo để mà theo dõi, kết bạn cũng như là đón đọc thêm những cái tác phẩm hay của Nguyễn Thảo. Đường link để vào trang Facebook Huy đã để trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe tập 2 của Hồi Ức Tâm Linh, tác giả Nguyễn Thảo. Dì Bốn phải nằm ở nhà. Mẹ sợ gia đình sẽ bớt đi một khoản chi tiêu, nên bà qua chỗ công trình cầu đường xem có việc gì làm không để mà làm giúp, coi như cũng kiếm được đồng rau đồng cỏ. Họ thương gia đình khó khăn cho nên đồng ý cho mẹ tôi làm công việc nấu ăn và thu gom nguyên vật liệu. Nấu ăn cho chục công nhân cũng nhàn thôi. Hôm nào dư lại ít đậu hũ hay rau rán gì đó, mẹ lại mang về nhà. Tôi thì cứ tranh thủ lúc nào mấy chú công nhân nghỉ việc là chạy tới công trình lượm sắt thép vụn. Cuối tuần tích góp được một ít, bán cũng được vài đồng mua dầu mua muối. Nhà sáu miệng ăn, lại cổng học phí của ba đứa nhỏ, bố mẹ tôi quả thật không nhàn hạ một chút nào. Tôi nhớ dạo đó ruộng rau muống đỏ ở gần trường lên rất rậm rạp. Chiều tối tôi hay cầm cái liệm ra hái rau, bó lại thành từng bó, để sáng hôm sau mẹ dậy sớm mang ra chợ bán, rồi lại tranh thủ sang công trình nấu cơm cho mấy chú. Công trình cách nhà tôi một đoạn, họ làm cầu bắc qua sông nên phải chặt rất nhiều cây. Mẹ với tôi mượn được cái xe ba gác, lấy những cành cây nhỏ về để làm củi. Những thân cây to, mẹ xin về để xẻ ra làm giường, làm bàn ghế. Hôm đó trời trở gió sắp mưa, mẹ bảo tôi về cuộn quần áo rồi nấu cơm. Mẹ ở công trình nấu cơm cho mấy chú, rồi tiện thể sẽ kéo xe gỗ về luôn. Sau khi học sinh tan trường, tôi đi đến từng lớp, nhặt từng mảnh giấy vụn và đóng cửa từng phòng lại. Lúc đó mây cũng đen kịt bầu trời. Tôi kịp bê mâm cơm lên nhà, rồi xuống nhà kho tìm cái áo mưa định mang cho mẹ. Thì trong góc nhà kho có tiếng lục đục như chuột hay mèo đang lục thùng gạo vậy. Vì đang bận kiếm cái áo mưa nên tôi không để ý như có ai đó đang đứng nhìn mình. Bỗng dưng một bàn tay đập vào vai, khiến cho tôi giật mình ngã xuống ghế. Lúc này tôi mới nhận ra có một đứa bé trai ngồi núp trong góc nhà, nơi bố mẹ tôi để đống bàn ghế cũ. Thằng bé ngồi thu lu trong đống gỗ, mà tôi cũng không hiểu sao nó có thể chui vào được trong cái đống đó. Lúc đó tôi cũng không thắc mắc nó là ai. Tôi chỉ nghĩ chắc đứa học sinh nào đó mãi chơi trốn tìm, rồi trời mưa không về kịp. Đứa bé đó chỉ ngồi im nhìn tôi, không động đậy. Bỗng con mèo từ đâu chạy lại, kêu lên meo meo, cho cào cào xuống đất như gặp con mồi. Tôi ngoái lại nhìn xem đứa bé ấy ra chưa, thì tuyệt nhiên không thấy gì trong góc nhà cả. Con mèo vẫn cào chân xuống đất, kêu gừ gừ không ngớt. Chắc là đứa bé chui ra ngoài hoặc trốn ở chỗ nào đó rồi. Nhưng vì vội mang áo mưa cho mẹ nên tôi chạy lên nhà bảo ông xuống dưới đưa đứa bé lên nhà ăn cơm cùng, rồi tôi chạy vội ra công trình. Lúc ra tới cổng, tôi ngoái lại nhìn thấy đứa bé vẫn đứng ở cửa nhà kho. Cũng may là mẹ tôi mượn được cái áo mưa về gần đến đó rồi. Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa, không biết con cái nhà ai mà vẫn đứng ở trường chưa về nữa. Ủa, chứ người ta không đến đón nó sao con? Con không thấy ai tới đón hết á. Cái lúc con vô nhà kho thì thấy nó chui trong đống bàn ghế. Mẹ biết nó là con nhà ai không? Tí nữa đưa nó về. Ủa, mà mẹ có thấy đứa bé nào đâu? nói chuyện qua lại với mẹ một hồi mà mẹ vẫn bảo không thấy đứa bé nào hết. Dù lúc hai mẹ con đi rửa chân, tôi vẫn thấy nó ở cửa bếp, mà mẹ đứng gần thì lại không thấy gì. Tôi cầm cái đèn bảo vào trong nhà kho tìm, thì đúng là không thấy nó đâu thật. Đi lên nhà, lúc này mọi người đã ăn cơm xong rồi. Ông nội rít một hơi thuốc lào rồi dài giọng nói: "Cái con này, mày kêu ông xuống kho đón ai? Con cái nhà ai không biết mà láo quá trời. Bảo nó đứng lại mà nó cứ chạy nhảy lung tung. Tao mặc kệ luôn, muốn đón thì tự xuống kho mà đón đi." Nói xong, ông đứng dậy phủi phủi cái đít quần, đi ra ngoài cửa rót một bát nước chè, mắt thì hí nhìn về phía nhà kho. "Mưa mát mẻ quá hả? Kìa kìa, nó vẫn đứng ở cửa nghịch nước kìa. Mẹ tụi nhỏ xuống đón nó lên nhà cho nó ăn đi, chứ không để đối lả đó." Mẹ tôi đang ăn bát cơm vội buông đũa, đội cái nón mê chạy xuống nhà dưới kho. Thì một lúc sau thấy mẹ đi lên. "Ủa, con đâu thấy đứa bé nào đâu. Hay là bố mẹ nó đón về rồi? Chứ sáu phòng học đóng cửa hết, cái nhà kho bé tí á, con tìm mà đâu có thấy gì đâu." "Ủa, mày nói sao chứ? Tao vừa thấy nó đứng ở cửa nhà kho mà." Ông lại ti hí đôi mắt ra dợm. "Kìa kìa, chẳng lẽ mày muốn ông già đuôi này xuống đón nó lên sao?" Tôi chạy ra ngoài ngó, và đúng là không thấy ai cả. Mẹ bưng mâm chén đi rửa, tôi sôi đèn đi theo. Lúc xuống cửa nhà kho, nó đóng trầm lại một cái. Hai mẹ con nhìn nhau: "Chắc là đứa bé này nghịch ngợm trêu đùa đó mà." Cánh cửa nhà kho từ từ được mở ra như có ai đẩy. Mẹ bước vào trước, tôi đi theo sau. Thì cái tóc đuôi gà của tôi bị giật lại, làm cho tôi ngã đánh rơi cây đèn bão xuống. Một đứa bé chạy đằng trước, kèm theo tiếng cười khúc khích. Mẹ nâng tôi dậy, thì cánh cửa nhà kho tự dưng đóng lại, kêu lên kẹo kẹt. Tôi chỉ tay về phía đầu hành lang, nơi để cái trống trường. "Ê mẹ ơi, nó kia kìa." Không biết có phải là do trùng hợp hay không, mà cái trống trường tự dưng kêu lên hai tiếng cắc cắc. "Đi lên nhà thôi con, lên đây mẹ bảo cái này." Mẹ lôi tôi sình sạch lên nhà, bỏ cả mâm chén ở đó không rửa nữa. Lên tới cửa, mẹ thở còn không ra hơi, quần áo dính nước mưa ướt đôi chỗ rồi. "Mẹ bảo nè, cứ nói với ông á là bố mẹ đứa bé đón nó về rồi nghe. Bây giờ đi ngủ đi. Nếu mà có đi đái thì đái vô cái bồ, đừng có ra đó làm cái gì hết, nhớ chưa?" Đêm hôm đó trời mưa rất to. Ông nội tôi ngồi ngoài uống nước trà, rồi vào trong giường ôm cu tủn. Mẹ thì dạy thằng Nguyên học chữ. Đầu năm học mới, cho nên tôi không phải học bài buổi tối. Với lại ngày xưa không có bài tập về nhà như bây giờ. Sáng đi học, chiều về chơi, tối ngủ sớm. Ngoài trời mưa tầm tã, ông bảo tôi dậy đóng cái cửa vô, không mưa hắt hết vô nhà bây giờ. Lúc trà đóng cửa, tôi cứ tò mò nhìn xem phía nhà kho, tìm xem thằng bé lúc nãy đâu rồi. Ngó mãi thì mới thấy nó đang nghịch nước. Khổ thân nó, không được ăn tối chắc là nó đói lắm. Mà bố mẹ nó đâu không biết, chẳng thấy tới đón con. Bỗng dưng nó ngẩng cổ lên nhìn tôi, rồi giơ tay ra vẫy. Chắc là nó muốn tôi ra chơi với nó đây. Nhưng tôi mặc kệ, cứ đóng cửa lại. Lên giường nằm, đầu cứ nghĩ mãi về thằng bé, rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm, trời vẫn còn mưa. Mẹ đã lục tục quăng gánh để đi bán rau muống ở ngoài chợ. Từ khi bố đau lưng, mẹ đi bán rau cho nên tôi cũng phải dậy sớm theo mẹ. Hôm nào mẹ bận việc trạm xá, tôi phải ngồi ngoài chợ bán hết gánh rau muống mới được dậy. Bữa nào ế rau, ông nội lại mắng: "Sao lại mang rau ế về nhà chứ? Mày phải bán rẻ cho người ta hết chứ." Mẹ tôi gánh đôi quan lên vai, còn quay đầu nhắc tôi cứ vô ngủ tiếp đi, sáng rồi hãy dậy. Ngoài trời mưa rả rích, tôi lôi cái nồi chuối luộc tối hôm qua ra để ăn. Buổi sáng chúng tôi toàn nhịn đói đi học, hôm nào có quả chuối luộc hay nồi khoai là hạnh phúc lắm rồi. Vừa ăn tôi lại nghĩ tới đứa bé hôm qua, không biết nó đã được ăn cái gì hay chưa, có đói bụng không. Tôi cầm theo quả chuối xuống dưới nhà kho để tìm, vì trời vẫn còn nhá nhem, lại không đem theo đèn. Không thấy nó đâu, nên tôi lại ngồi xuống rửa chén luôn. Rửa chén mà không cần đèn là sở trường của tôi rồi. Hôm nay mẹ ra chợ bán được hết rau muống cho bà bạn hàng lấy về để bỏ mối, nên mẹ về sớm hơn. Thấy tôi ngồi rửa chén, mẹ hối hả chạy tới lôi tôi lên nhà. Dĩ nhiên là tôi không hiểu đầu cua tai nheo là như thế nào rồi. Mẹ bảo từ bây giờ dậy sớm, đừng có ra ngoài làm gì, tối đến cũng không được ra. Tôi hỏi tại sao thì mẹ không nói. Mẹ chỉ bảo mẹ nhìn thấy nhà mình có con rắn, nếu đứa trẻ nào ra ngoài lúc trời tối sẽ bị nó cắn. Cho đủ các lời dọa của người lớn cũng không làm cho bọn trẻ con chúng tôi sợ. Tôi để ý thấy từ dạo đó mẹ ít cho chúng tôi ra ngoài buổi tối hơn. Sáng sớm cũng bảo tôi cứ ngủ đi, đừng có dậy sớm quá làm cái gì. Mãi tới sau này, khi gia đình tôi chuyển nhà đi một chỗ khác, mẹ mới kể là cái hôm đi chợ vậy, thấy tôi ngồi rửa chén. Lúc đó trời tờ mờ sáng thôi, nhưng mẹ nhìn thấy sau lưng tôi có một đứa bé trai. Nhìn thôi, mẹ cũng biết là nó không có bình thường rồi. Nhớ đến lúc tối qua, lúc ông nội bảo có một thằng bé nghịch nước ở dưới mưa, mà mẹ bước ra không thấy ai, thì mẹ đoán được nó là ai. Bố tôi nằm nghỉ một tuần thì công trình xây dựng kêu bố đi làm. Bố làm ở xã bên một tuần, về một lần vào ngày chủ nhật thôi. Ông nội ở nhà thì suốt ngày lào bào bọn trẻ con chúng tôi ham chơi, la hét làm cho ông đau hết cả đầu. Ông cũng khó tính, nên chúng tôi cứ nhìn thấy ông là chạy ra ngoài chơi với mấy đứa hàng xóm, chứ không thích ở trong nhà. Con nít thì nhiều trò chơi lắm, nhưng hôm nào cũng chơi bịt mắt bắt dê và trốn tìm. Hôm đó nhà tôi mang gỗ đi xẻ, cho nên vơi rất nhiều gỗ ở ngoài chỗ công trình gần nhà. Ở đó có nhiều đường ống to để xây cầu. Họ xếp gỗ dựa vào cái cột ống. Mẹ phải bảo phơi gỗ, chứ không lúc đóng đồ nó sẽ bị cong. Chỗ gỗ mới xẻ đó là nơi trốn tìm lý tưởng của bọn trẻ con chúng tôi. Nó như một ma trận vậy, trốn vào đó thì hơi bị khó tìm ra. Tôi chơi tới lúc bọn trẻ con tan học thì về nấu cơm và hái rau muống để sáng ngày mai mẹ đi bán sớm. Hai đứa em tôi từ sau cái vụ ngã xuống ao cũng biết đường về nhà trước lúc trời tối. Kệ mấy đứa trẻ con trong xóm vẫn còn mãi chơi bên ngoài kia. Mùa hè quê tôi hay mang cơm ra ngoài hiên ăn để cho mát. Chứ lại ngày xưa không có điện, mang ra ngoài ăn cho sáng trăng. Lúc đang ăn thì hàng xóm có tiếng nhộn nhạo. Mẹ chạy sang mới biết là con Như, con bé bằng tuổi với tôi, đi đâu mà vẫn chưa về. Nó là đứa bé nhanh nhẹn, lại chơi rất thân với tôi, nên bố mẹ nó tưởng sang nhà tôi ăn cơm hoặc là đi hái rau muống với tôi mà về muộn thôi. Mãi cho tới bữa cơm rồi nó vẫn không về nhà. Sang nhà tôi cũng không có, cho nên cả xóm nháo nhác lên đi tìm. Mà đúng là lúc chơi ú tìm, có con Như cũng chơi thật. Nhưng tôi phải về hái rau muống, cho nên bỏ cuộc chơi trước. Từ nhỏ tới lớn đây không phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến cái cảnh tìm trẻ con lúc đêm tối. Trẻ con mãi chơi, bị lạc trong xóm. Trẻ con ngủ quên cũng có. Thậm chí là bị ma giấu hay chết đuối cũng có luôn. Quê gần sông, lại lắm ao hộ, nhất là cái cầu đang thi công, cho nên rất là nguy hiểm. Mấy chú công nhân bảo làm cầu không thấy đứa bé nào ra sông chơi hết. Mà có thấy thì dù là trẻ con hay người lớn, các chú cũng sẽ bảo là nên lên bờ, sông đang thi công, rất dễ gây sạt lở đất. Vẫn như những lần trước, đám đàn ông lội xuống ao mò, đàn bà thì sôi bờ bụi ngốc ngách. Mọi người thu dọn hết đống gỗ phơi, cũng không thấy con Như đâu. Người lớn đi tìm nhỏ Như, còn ba đứa trẻ con chúng tôi vẫn ở yên trong nhà với ông nội. Ông ngồi ngoài cái võng đu đưa kẹo kẹt, rồi trích thuốc lào. Thi thoảng ông lại ti hí mắt ra dòm. Kể cả có người đi tới gần, ông cũng chẳng thấy gì. Chỉ có thấy ánh đèn mập mờ như con đơm đớm. Nhưng chỉ có duy nhất một điều là mãi mãi sau này mọi người mới hiểu ra. Từ khi mắt ông kém đi, ông có thể nhìn thấy vong trong đêm tối. Nói thật là tôi không muốn nói là ông bị mù, nhưng đi khám nhiều nơi họ bảo ông mù thật. Ai mà bảo ông mù là ông cáo giận, chửi lên. Ông vẫn hy vọng mắt sáng để có thể tiếp tục làm cái xưởng gỗ. Thời đó ai mà làm nghề gỗ là sung túc lắm, có phải ai cũng có hoa tay làm gỗ đâu. Bây giờ cứ ngồi im một chỗ. Ở nhà tôi điều kiện không có, ăn uống lại kham khổ, cho nên ông rất khó chịu. Nhưng biết làm sao được, ông đâu có sống được một mình, cái cảnh phụ thuộc ai muốn đâu chứ. Cho nên dần dần ông đâm ra cục cằn hơn. Minh à, bay ra ngoài nhìn cái này coi. Sao bên ngoài có nhiều ánh đèn mà tao nhìn thấy có mỗi một đứa trẻ là sao vậy? Tôi dắt thằng Tuấn ra bên ngoài. Mọi người mò dưới ao, tầm chục người đàn ông, nhưng lại chẳng có đứa trẻ nào. Ông bảo ông thấy có một đứa nhỏ nhảy lò cò ở ngoài sân trường. Chẳng biết con cái nhà ai mà đêm nào cũng chơi một mình như vậy. Mọi người tìm lâu lắm, chắc phải đêm rồi, nhưng vẫn không thấy con Như đâu. Ông tôi đã ngủ ngáy khò khò, hai đứa em cũng lăn ra ngủ. Tôi thì cứ ngẫm nghĩ mãi, nếu bây giờ mà con Như nó chết thì ai sẽ chơi với tôi? Ai cho tôi mượn bút mỗi ngày chứ? Mẹ tôi về nhà lục tục nấu cháo bằng củ khoai mỡ. Mẹ bảo mọi người tìm nó cả tối cho nên cũng mệt rồi. Mẹ về nấu cháo cho mọi người ăn lấy sức mà tìm tiếp. Không biết mọi người ở quê có biết cháo khoai mỡ hay không, chứ quê tôi nghèo. Ngoài khoai lang, khoai mì ra thì khoai mỡ còn để nấu cháo nữa. Khoai nấu thật lâu cho nhừ, cho ít mắm vào, ăn sền sền, đặc sánh, ngon hơn cả cháo gạo. Mẹ nấu xong thì bảo chị em tôi: ở nhà đóng cửa ngủ đi, đừng có ra ngoài làm cái gì. Khi nào mẹ về thì mẹ gọi, chứ tìm hết ngóc ngách rồi vẫn không thấy con Như đâu, nguy quá. Mẹ bưng nồi cháo qua bên nhà con Như. Tôi miếu máu định chạy theo, nhưng mẹ hất tay bảo tôi quay vô nhà. Vừa đi lên nhà vừa lau nước mắt. Tôi chơi thân với nó lắm, giờ không tìm thấy nó nữa tôi cứ sốt hết cả ruột. Ở trong kho tự dưng kêu lên một cái ình, giống như cái bàn bị đổ xuống. Tôi cũng chẳng thèm ngoái lại xem, chân cứ bước lên nhà trước. Nhưng bước được thêm mấy bước thì tiếng cười khúc khích đằng sau lưng tôi làm tôi tò mò quay lại. Ai vậy? Hay là con Như? Tôi chạy vội tới chỗ nhà kho. Mẹ lo nấu cháo nên không cài cửa lại. Bây giờ cánh cửa đang mở sẵn ra, tôi cứ dậy bước vô. Như ơi! Dưới góc nhà có tiếng lục đục, tôi đoán là con Như rồi, nên chẳng sợ gì mà chạy ngay xuống dưới. Trước mắt tôi chỉ là cái thùng phi đựng gạo, chẳng lẽ nó chui vô cái thùng này hay sao? Tôi nhấc cái nắp lên, và trong thùng phi đúng là có một đứa trẻ. Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tối quá, tôi chẳng nhìn ra được mặt mũi của đứa nào. Nó đứng dậy, cái đầu ló ra. Dưới ánh trăng hắt xéo vô, đôi mắt nó đen sì, vô hồn, khuôn mặt trắng bệch, tóc dài hơn con trai, nhưng cũng ngắn hơn con gái. Chắc phải lâu rồi không được cắt. Một đứa trẻ lạ mặt, đôi mắt sâu lõm xuống đen sì. Tôi sợ quá ngã lăn ra đất, rồi lồm cồm bò dậy. Quay người lại lao nhanh ra cửa thì đằng sau vẫn có tiếng gọi văng vẳng: Minh ơi! Cánh cửa đóng sầm lại. Tôi sợ hãi ngoái lại đằng sau. Thằng bé chân không đi dép, nó đang đứng ở sau lưng tôi từ lúc nào. Tôi cố đưa chân lên để bò ra cửa, nhưng có một lực gì đó rất mạnh lôi chân tôi trở lại. Đứa bé đó nhỏ hơn tôi, tại sao lại khỏe tới như vậy? Nó lôi tôi mạnh tới cuối nhà. Dưới góc nhà kho cái lỗ tường bị hỏng, hở ra một khoảng đủ để cho đứa trẻ lớn hơn tôi chui qua. Ngày thường chúng tôi hay chui qua đó chơi trốn tìm, và ăn trộm táo nhà hàng xóm. Bên kia giường là cái ao tù, cái ao toàn bèo, chẳng có ai ra đến đó, cho nên bèo mọc cao quá đầu. Chúng tôi cũng chẳng bao giờ mò ốc hay câu cá ở cái ao đó cả. Nó chỉ như một cái bãi trâu dầm, to hơn cái chuồng trâu một tí mà thôi. Ngày xưa, người ta lấp cái ao đó để xây lên cái nhà kho này. Chắc do đất ao mới lập, cho nên móng nhà yếu. Cái tường nhà kho bị nứt rồi sập xuống, để hở ra một khoảng trống. Bọn trẻ con chúng tôi chui qua đó, sang bên kia vườn lấy táo dại ăn. Cái vườn đó cũng bỏ trống chẳng có ai tới. Nghe nói chủ nhà giàu nam đi làm kinh tế mới rồi, nên cứ đóng cửa bỏ đó thôi. Đứa bé dùng một tay mà lôi được chân tôi, vừa đi vừa cười lên khanh khách. Tôi cố bám lấy cái chân bạn, nhưng rồi chân bạn cũng bị nó lôi đi theo. Nó lôi tôi tới chỗ cái lỗ tường bị hỏng, ngoái đầu lại sau lưng. Mình đi chơi với em nha. Khuôn mặt nó biến dạng, đôi mắt khổm sâu xuống như bị côn trùng khoét hết. Cái miệng thì cũng chỉ là một mảng thôi, lộ ra khuôn mặt trắng khác với bọn trẻ bình thường. Tóc nó bết vào nhau như vừa mới tắm. Tôi cố hét lên như vừa trải qua một cơn ác mộng. Tay tôi bám lấy chân bạn bị đau rát và chảy xước hết đi. Lúc đó tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi. Minh à! Mẹ chạy lao vào trong lôi tôi dậy. Mấy cô hàng xóm cũng chạy lại theo. Mẹ bế tôi ra ngoài mà khóc lên nức nở. Mấy cô xúm vào sôi đèn rồi rửa mặt cho tôi. Mẹ bảo đang bưng cháo qua nhà con Như thì mẹ chợt thấy sốt ruột, người nóng như lửa đốt. Mẹ nghĩ ngay tới tôi. Mẹ quay lại thì không thấy tôi bám theo, nhưng mẹ lại sợ tôi không lên nhà ngủ mà lang thang ở đâu đó. Sực nhớ tới câu chuyện hôm trước thấy có một đứa bé đứng phía sau tôi lúc tôi đang rửa bát, cho nên mẹ lo, mẹ vội quay về. Trên đường về, mấy cô hàng xóm hỏi mẹ bưng cháo về làm gì. Mẹ đưa nồi cháo cho mấy cô rồi nói: À, em về xem con Minh nhà em ở đâu rồi, em sợ nó đi đâu mất thì chết nữa. Nói xong mẹ hớt hải bỏ đi. Về tới nhà thấy cửa nhà mở toang. Lên nhà thì thấy ông đang ngủ ở ngoài võng, hai đứa trẻ đang ngủ say trong màn. Mẹ lao ngay ra sân trường tìm tôi, nhưng không thấy. Tìm dưới bếp cũng không có. Bà vào trong nhà kho tìm. Mở cửa ra thì thấy tôi đang nằm ở góc nhà, một chân thò ra ngoài cái vườn bên cạnh. Mẹ hốt hoảng lao tới, lôi tôi vào lại cái nhà kho, rồi cổng tôi lên nhà. Mấy cô mấy dì lúc nãy bưng nồi cháo qua nhà nhỏ Như thì cũng vội quay lại, biết là nhà tôi có chuyện. Sau khi sắp xếp cho cánh đàn ông ăn xong, họ chạy vội qua nhà tôi. Giữa lúc mẹ cổng tôi từ trong nhà kho ra, mồ hôi tôi nhễ nhại. Các cô thay áo cho tôi xong, thấy tôi rung lên cầm cập. Mọi người mới hỏi sao tôi lại nằm ở đó làm cái gì. Tôi kể mà chắc chỉ có mẹ là tin thôi. Lúc này tiếng gà gáy sang sảng rồi, trăng cũng lên cao, nhưng vẫn không tìm thấy con Như đâu. Bố mẹ nó khóc ngất đi. Bên nhà tôi còn nghe thấy được tiếng khóc. Mẹ đưa tôi vào nhà ngủ. Các cô lại rủ nhau ra tìm khắp các phòng trong trường học xem có thấy con Như ở đâu hay không. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời chiếu vào mặt thì tôi mới dậy. Sáng nay mẹ đem rau muống ra bỏ cho bà lái buôn rồi về ngay để xem tình hình con Như như thế nào. Mẹ tranh thủ ghé mua mấy cái bánh đúc cho bốn ông cháu ăn sáng. Tôi cầm một miếng bánh đúc chạy theo mẹ sang nhà con Như. Thấy mọi người bảo tìm cả đêm qua, lục cả ao hồ sông suối mà vẫn không thấy nó. Giờ các bụi cây cũng rẽ ra tìm nhưng vẫn không thấy đâu. Không biết là còn cái lỗ nào cho nó chui xuống nữa hay không. Bố con Như đạp xe ra chỗ mấy ông cất bó cá để hỏi xem có thấy cái gì hay không. Ngày xưa quê tôi có rất nhiều người sống bằng cái nghề cất vó. Cái vó to bằng cả nửa khúc sông, nhỡ có trẻ mà trôi qua thì cũng mắc dạt vào nó thôi. Rồi mùa này nước cạn, người ta trắng lưới khắp các khúc sông rồi. Nếu nó có chết dưới sông, kiểu gì cũng bị mắc vào lưới hết. Họ mò hết các lưới mà không thấy đâu. Bố con Như lại đạp xe dậy, vừa đi vừa khóc. Sáng hôm đó tôi đi học, không có con Như ngồi gần, tôi khóc như mưa. Cô giáo cho tôi nghỉ học để trở về nhà. Đám trẻ con giờ ra chơi cũng ùa nhau đi tìm con Như ở bụi mía ruộng ngô mà không thấy. Đến gần trưa mẹ dắt tôi sang nhà nó. Bà nó bảo kiểu này đi xem bối xem như thế nào thôi. Nói thật, nếu là bây giờ không tìm thấy con Như đâu thì cứ lên mạng xã hội rồi lên đồn báo với công an. Chứ ngày xưa biện pháp cuối cùng là đi gặp thầy bói. Mẹ tôi chở bà Tư, là bà nội của con Như, sang xã bên trên cái xe đạp cọc cạch. Chỗ này nghe nói xem bói chuẩn lắm. Ngày xưa không có nhiều chỗ xem bói như bây giờ đâu. Bà Tư đặt cái túi gạo lên bàn rồi nói: "Thầy ơi, nhờ thầy xem giúp cho gia đình con một quẻ với." Bà thầy cầm cái ống tre đưa cho bà Tư. Bà sốc một hồi cũng rơi ra một cái. Thầy cầm lên, nhiều mắt lắc đầu: "Quẻ này báo điềm gỡ đó. Nếu mà bà tới đây từ tối hôm qua thì lại khác. Chứ bây giờ thì không cứu vãn được nữa rồi. Quẻ báo là có tang, đại tang đó. Là con cháu trong gia đình của bà. Phải cắt đoạn tang này chứ nếu không là bị trùng, chết mất xác, lại còn vợ độc nữa." Thầy nói tới đâu, bà Tư ngẩn người ra tới đó. Mẹ tôi đi theo còn sởn cả gai ốc, huống chi là nhà có sự. Bà thầy xem xong quẻ cho bà Tư, lại quay sang mẹ tôi nói: "Chị có xem không? Gieo quẻ đi tôi xem cho." "À, dạ không, con không xem đâu ạ." "Chị không dám xem vì chị nghèo, chị không mang lễ chứ gì." Mẹ tôi khúm núm cúi đầu. Bà thầy đưa cho mẹ tôi cái ống tre. Mẹ vừa cầm lên thì đã rơi ra một quẻ. Bà thầy cầm quẻ lên nói số mẹ vất vả. Mẹ phải chuyển nhà tới 3 lần mới yên ổn mà làm ăn. Số bố mẹ phải xây được nhà riêng, sống riêng với thân sinh phụ mẫu thì mới được. Chứ không cả đời làm không đủ ăn, con cái không nên người, dễ bị đau ốm bệnh tật. Sau một hồi nói chuyện, bà Tư ngỏ ý mời thầy đến tận nhà để tìm xác cháu gái. Bà thầy nhận lời ngay. Bà mang theo cái túi nâu của người đi chùa và chuỗi hạt đeo ở cổ. Buổi chiều chúng tôi không phải học, cho nên ở luôn nhà con Như. Bà thầy tới, nhìn vào mảnh đất của làng. Bà bảo ngay là âm khí khu này nặng lắm. Nặng nhất là ở ngay chỗ nhà tôi đang ở. Nhà tôi chỉ là ở nhờ thôi. Nhà chẳng có thổ công thổ địa gì sắt. Dòng cứ ra vô tùy tiện, phải chuyển chỗ đi ngay. Bố mẹ tôi tuy nghe hai người khuyên chuyển nhà đi, nhưng vì kinh tế không có, với lại bố mồ côi, mẹ không có đàng ngoại giúp đỡ, lấy đâu ra đất mà ở chứ. Mãi về sau khi nhà nước cấp đất cho vợ chồng trẻ thì bố mẹ tôi mới gọi là có chỗ đất dung thân, có cái nhà, có mảnh vườn riêng cho mình, không phụ thuộc vào ai nữa. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ tôi kể tiếp chuyện của nhỏ Như. Bà thầy cầm chuỗi hạt đi xung quanh khu đất, đi tới cái nhà kho của trường. Bà bảo: "Chúng mày chưa có tìm chỗ này phải không? Lục tung các chỗ nhưng mà chưa tìm tới chỗ này nè." Bà cầm lấy cái xẻng đi vào trong nhà kho. Bà đập một nhát vào tường. Mảnh tường bị nứt đổ ra một mảng to bằng cái cửa sổ. Bà chui qua đó rồi ra hiệu cho mấy người đi chung. Thật ra đây là khu vườn nhỏ của ông lão đánh cá. Vợ chồng ông sinh được mấy người con, nhưng chỉ sống bằng cái nghề bắt cá, kiếm rau cháo qua ngày. Cái đất của ông sống cũng là đất nhà nước cấp cho trường học. Ngày xưa trường học bé xíu thôi, có 2 dãy nhà và tổng cộng 7 phòng học mà thôi. Bây giờ có điều kiện mới xây lên khu nhà 2 tầng khang trang. Ngày đó đất quan dân cứ đến mà ở. Từ khi người con trai của ông bị ngã xuống ao chết, ông mới đưa vợ con vào Nam, nói là đi kinh tế mới cho thay đổi cuộc sống, chứ nghèo lắm không sống được. Ông đi bỏ lại cái mái nhà tranh siêu vẹo và mảnh đất trồng rau bé xíu, có mỗi một cây táo dại mà bọn trẻ con chúng tôi hay bò sang lấy ăn. Mấy năm rồi cái nhà cũng đổ xuống, đã có lúc tôi còn tưởng nó là đống trơm của cái nhà nào đó, gọi là khu vườn cho oai thôi, chứ ông trồng một hàng rau ngót quanh nhà cũng coi như là đất nhà ông sống. Bây giờ rau ngót thành cây bụi, có cây cao vượt quá đầu người. Cái chỗ đất bé tí đó thì chẳng có ai dòm ngó, cỏ mọc tùm. Hôm qua mọi người cũng có đi qua đó tìm, nhưng ai ngờ con bé lại rơi xuống cái ao bèo bé tí kia. Nhìn xa xa, nó chẳng khác gì một cái lùm cỏ. Bé rìa ao sát vách với chân tường nhà, chui qua không cẩn thận là rơi luôn xuống ao. Bọn trẻ con chúng tôi chui qua suốt ngày. Ở gần đó có cái bụi sắn dây, thân mọc chằng chịt. Đám trẻ con cứ bám vào cái dây sắn rồi đu qua bên vườn mà hái táo ăn. Bà thầy chỉ tay xuống cái ao nhỏ, mấy người đàn ông hiểu ý, vớt hết bèo lên, làm trơ ra một cái vũng nước đục ngầu. Một ông nhảy xuống mà nước ngập tới tận ngực. Ai nghĩ cái ao nhỏ mà sâu như vậy đâu. Ông kia đi vòng quanh ao rồi lắc đầu, ra hiệu là không thấy gì. Bà thầy thì cứ quả quyết là đứa bé đang nằm ở dưới ao. Đây là ao tù, không thông nước ra ngoài được. Nếu có ngã xuống ao thì xác vẫn còn ở đó chứ. Hai người đàn ông cũng nhảy xuống theo, nhưng lại không thấy gì. Bà thầy trải cái chiếu ra vườn, bảo bà Tư về nhà thắp hương các cụ cho tìm thấy xác cháu, cho gọi mẹ nó ra đây ngồi cùng. Mẹ con Như thì khóc suốt từ tối hôm qua cho tới bây giờ, không ăn không ngủ, chỉ uống có ly nước đậu đen mẹ tôi nấu cho để cầm hơi mà thôi. Người bà cứ uể oải, đầu tóc rối bời. Bà vừa ngồi vào bên cạnh bà thầy thì bà ấy liền đập hai tay xuống chiếu, gào khóc lên thảm thiết. Con ơi là con, Như ơi, con ở đâu về với mẹ đi con. Mẹ nó vừa nói dứt câu thì xác con Như nổi lên trên mặt nước với tư thế chân ngồi xổm, hai tay quấn lấy chân, giống như kiểu trẻ con sợ hãi núp vào trong một góc vậy. Mẹ nhỏ Như thấy vậy òa lên khóc rồi lăn ra ngất đi. Bố nó ngã quỵ xuống không nói được gì. Mấy người đàn ông lội xuống bế nó lên, mà kỳ lạ là sức mấy người đàn ông không sao bê được một con bé. Như tuy nổi lên mặt nước nhưng nặng không ai nhấc lên được. Ba người cố đẩy nó vào bờ cũng không suy xuyển gì. Que nhang đang cháy tự nhiên lại gãy ngang. Bà thầy chặt hai cây chuối non đặt hai bên bát nhang, rồi chặt thêm mấy cành tre rủ xuống nước. Bà làm nghi lễ kêu hồn. Làm xong lễ thì bố con Như xuống và bế được nó lên. Đám tang nghèo đau thương bao trùm cả khu xóm nhỏ. Cả nhà tôi ở bên đó suốt từ lúc đưa con Như về. Đến tối chỉ còn mẹ tôi và tôi ở bên đó thôi. Bố với ông thì về ngủ với hai đứa em. Quê tôi có tục 12 giờ là quay đầu quan tài ra ngoài. Đúng 12 giờ trống vang lên ba hồi thì bốn người đàn ông to cao lực lưỡng đi về phía chỗ quan tài để quay đầu. Họ đứng một lúc lâu mà vẫn không quay mình được vì chiếc quan tài quá nặng. Hai ngọn nến thắp ở trên quan tài phải liên tục không để cho bị tắt. Lúc đó bị gió thổi tắt hết đi. Mấy chú vội vàng châm lại cho sáng rồi tiếp tục việc nhấc cái quan tài lên. Bà thầy ngồi bên ngoài thấy lâu quá rồi mà vẫn không quay đầu quan tài được, cho nên chạy lại sốt sắng nói: "Mồ Phật, các chú làm nhanh lên hộ cái, chứ bây giờ lâu quá rồi đó." Mấy ông cùng hô lên một tiếng hai ba. Nhưng rồi cái quan tài như đóng đinh xuống đất, không sao nhấc lên được. Tôi ngồi trên chiếc chiếu đặt ở cạnh cái quan tài, nhìn ra ngoài thì thấy có một thằng bé đứng đó, cứ đứng nhìn vô nhà một hồi lâu. Nó bé trạc tuổi thằng Nguyên nhà tôi thôi. Chẳng lẽ thằng Nguyên sang gọi mẹ về sao? Tôi đứng dậy chạy ra thì đứa bé lúc nãy lại đứng ở ngoài cổng. Tôi đi theo tới cổng thì thấy nó chạy trước tôi một đoạn. Vì trong nhà mới có ánh nến thôi, chứ ngoài này chỉ có ánh trăng mờ mờ. Tôi thấy nó đi về đằng phía nhà tôi, cho nên tôi đi theo vài bước. Đang đi thì mẹ tôi chạy ra lôi tôi về nhà. Căn bản là cũng cùng đường vậy, nên tôi cố đi nhanh trước mẹ để mà đuổi theo kịp đứa bé đó. Mẹ càng đi càng nhanh thì nó lại càng chạy đi mất khúc. Chắc thấy tôi định rẽ về phía nhà kho nên mẹ gọi giật lại: "Nguyên, đi về nhà ngủ đi." Tôi thấy nó đứng đó một mình trông thật tội nghiệp. Nói chung tôi là một đứa khá bạo, tối đến vẫn mò mẫm đi vệ sinh một mình được. Sáng dậy sớm chuẩn bị đồ cho mẹ đi chợ. Nhưng từ lúc gặp thằng bé trong nhà kho, tôi cũng dè chừng, ít ra ngoài buổi tối. Mà có đi ra ngoài cũng sẽ đi cùng với người lớn. Sáng sớm tiếng kèn trống đã vang lên. Cả xóm ai cũng buồn vì sự ra đi của đứa nhỏ. Nhìn người ta đặt cái quan tài xuống đất mà tôi sợ, tôi ốm suốt cả một tuần. Mấy đứa trẻ chúng tôi bị cha mẹ cấm không cho ra bờ ao nữa, đến tối cũng phải về nhà sau giờ tan học. Lại nói đến cái ao chỗ con Như chết đuối, không ai hiểu sao nó lại ngã xuống cái ao đó được. Mấy đứa trẻ chơi cùng với nhau, sao tự dưng con Như lại ra đó một mình? Mà nó ra lối nào không biết. Chẳng lẽ lại chui vào trong nhà kho trường học, rồi chui qua cái lỗ để bị té hay sao? Lúc tối ngồi nói chuyện, mẹ tôi mới kể lại: "Hôm trước lúc tôi bị ngã trong nhà bếp, liệu có phải là con Như cũng ngã như tôi rồi trôi xuống ao hay không? Nếu hôm đó mẹ chạy về muộn, có khi tôi cũng bị thằng bé lôi xuống ao rồi." "Bà, khoan đã. Có khi nào con Như cũng bị thằng bé đó lôi xuống ao?" Hôm sau bố tôi xin nghỉ một ngày để dọn lại cái nhà kho. Chính là ông dựng gần nhà một cái láng nho nhỏ để đựng đồ, rồi chuyển hết quần áo, tủ chén ở cái nhà kho qua cái láng mới. Cái nhà kho của trường bây giờ chỉ để bàn ghế cũ mà thôi. Bố mẹ cũng cấm chúng tôi vào đó chơi trốn tìm nữa. Bố bảo để lúc nào bố rảnh, bố làm lại cái bếp cạnh nhà, không để ở gần cái nhà kho làm gì. Bà con Như nói, từ hôm đưa nó ra đồng, đêm nào ngủ cũng nghe thấy tiếng khóc ở ngoài cửa. Hôm đầu bà nó ra mở cửa ngó nhưng chẳng thấy ai. Hỏi bố mẹ nó có nghe thấy cái gì hay không thì họ bảo là không. Tưởng tai lãng cho nên bà đóng cửa đi vào giường ngủ. Tới nửa đêm thì con mèo cứ kêu gào ầm lên rồi cào vào tường. Bà Tư dậy ôm con mèo vào lòng. Con mèo này lúc còn sống cái Như nó thích lắm, hôm nào đi ngủ cũng phải ôm mèo. Bà Tư vừa ôm con mèo vừa rơi nước mắt mà nhớ về đứa cháu nội. Mới sáng sớm trước khi nó đi học, bà còn hứa cuối tuần bà làm bánh đúc cho nó ăn. Thế mà trưa ăn cơm xong, nó đi chơi mãi thì đã không về nữa. Mấy con chó hàng xóm thi thoảng cắn chuột, nhưng riêng con chó của nhà bà Tư nó cứ tru lên. Nó cứ nổi điên như cái lúc bà mới đón nó về vậy. Nó giật xích rồi kêu lên ăn ẳng. Bà mở cửa ra ngoài, nó vẫn cào vào đất rồi kêu lên rền rĩ. Nghĩ nó mắc đi vệ sinh cho nên bà tháo xích ra. Ai ngờ nó chạy đi mất. Bà đi theo ra ngoài sân thì thấy từ xa xa có một đứa bé đứng nhìn vào trong nhà. "Quái lạ, con cái nhà ai mà giờ còn ở ngoài chứ?" Bà đi lại gần hỏi nó: "Nè, con cái nhà ai? Sao không đi ngủ đi?" "Bà ơi." "Ai đó?" "Bà ơi, bà ra đây." Bà Tư bước thêm vài bước, nhưng nghĩ thế nào bà lại quay lại, cầm theo cái đèn. Ra tới cổng thì không thấy đứa bé kia đâu nữa. Nhìn đống bèo mới được dớt lên, cái ao sâu trơ ra đó, bà ngồi xuống khóc nức nở. Cháu của bà mới chết ở đây chứ đâu. Con chó chạy ra ngoài bờ ao cắn loạn xạ. Bà Tư cũng kệ chẳng thèm gọi nó về. Ngày nào chập tối nó chẳng mò ra đây cắn bậy cắn bạ như vậy đâu. Cửa nhà bà Tư mở ra đối diện với cái ao bèo mà con Như ngã chết. Cứ thấy cái ao bèo thì mẹ nó lại khóc lên. Nên bố nó làm một cái hàng rào cao chặn vườn với cái ao bèo lại. Có hôm trễ lắm rồi, cả nhà đang ngủ, bà nó nghe thấy tiếng gõ cửa. Cửa ngày xưa chỉ làm bằng tre thôi, cho nên gõ nghe cũng to lắm. Mở ra thì chẳng thấy ai. Bà Tư lại thấy con đom đóm to bay đậu trên vai của bà. Bà phủi nó xuống rồi đi vô ngủ. Nửa đêm, cái tủ chén ngoài cửa cứ kêu lên lục cục. Nhà bà nuôi mèo, làm gì có chuột, mà sao tủ chén cứ kêu lên như vậy? Bà Tư cầm cái quạt mo cao đập vào cái tủ chén kêu lên phành phạch. Lúc sau đi vô nhà, thấy cái tủ vẫn còn kêu. Rồi thì cái đèn dầu đang đốt trên bàn thờ đang đêm đổ xuống cháy bùng lên, làm cháy hết cả cái bàn thờ. Đêm nào bà Tư cũng nghe thấy tiếng mèo cào, chó sủa, rồi tủ chén kêu lên lục cục lạch cạch. Hàng xóm người ta xì xào với nhau: "Nè, nhà này có thằng, đứa bé nó chết vợ độc, cho nên mới có sự lạ đó. Làng này đầy người chết, có ai gặp hiện tượng vậy đâu." Rồi người nọ truyền tai người kia. Sáng hôm đó mẹ tôi sang tâm sự. Mẹ bảo hai bà đi xem thầy xem, làm cho cháu như vậy đã được hay chưa. Bà cũng chần chừ, nhưng nghĩ sau đó bà lại nói: "Nè, cô rảnh không? Mình đi luôn đi." Vừa tới cửa chùa, con chó nhà chùa nuôi nhìn thấy bà Tư, nó xông vô sủa, lôi mãi mới chịu xuống. Một sư thầy đi ra kéo con chó lại rồi nói: "Cháu bà chết vợ độc, để tôi đến làm cho cái lễ. Chứ nó xuống dưới kia bị hành, hồn không về được với tổ tiên, cứ bị lưu lạc ở bên ngoài. Nó bị xích rồi, giờ phải về bắt một người đi thế mạng cho nó mới được giải thoát đó." Ngày đó không ai biết, chứ theo như bây giờ người ta gọi đó là trùng tang. Thấm thoát đến 49 ngày của con Như, tiết trời thu sang cũng mát mẻ, tối tới thì hơi se se lạnh. Mẹ tôi mang quả bưởi thắp nhang cho nó. Ngày xưa 49 ngày chỉ thắp nhang thôi, chứ không làm trình trang cúng bái như bây giờ. Hôm đó có cả bà thầy tới, bà mang đồ ra chỗ nó chết để làm lễ. Mọi người cứ gọi tôi ra đó ngồi chung. Thế rồi hồn nó nhập vào người tôi. Tôi cứ lả lướt, khóc lóc. Mẹ tôi kể lại rằng hôm đó nó đi chơi trốn tìm về nhà, đang rửa tay chân thì thấy có một đứa trẻ rủ nó đi chơi chung. Nó cứ chạy theo đứa trẻ vào trong nhà kho, rồi bị lôi xuống ao. Nó thấy tôi lặt trong muống ở bên bờ ao bên cạnh, nó cố hét lên nhưng bị bịt miệng lại rồi chìm xuống nước. Đứa trẻ lôi con Như xuống ao, bảo là nó rất buồn, rất muốn có người chơi chung, nên kéo cái Như xuống chơi với nó. Nó chết ở cái ao tù này lâu lắm rồi, vì rất buồn cho nên cứ đứa trẻ nào ra đó là nó muốn đi theo. Và cũng ở cái ao đó nó đã kéo hai đứa trẻ xuống rồi. Quá tra con trai của ông lão đánh cá cũng bị nó kéo xuống. Thế hẹn gì ngày xưa, thằng bé cứ bảo với ông lão là: "Con có nhìn thấy một bạn ngồi ở cầu ao chơi á, bạn ấy rủ con ra chơi cùng cho vui." Mới đầu ông lão cũng chủ quan, nghĩ là con mình biết bơi, lo gì cái ao tù chứ. Cuối cùng thì hôm sau nó ra rửa chân lại ngã xuống ao mà chết. Vậy nên từ đó ông mới bỏ luôn cái nghề bắt cá. Vài tháng sau thì chuyển nhà vào trong Nam. Mấy chuyện này tôi cũng chỉ nghe mẹ kể sau này thôi, chứ lúc đó tôi đang bị dông ma mượn xác rồi. Bà thầy lại làm phép gọi dông thằng bé cô đơn khi lên. Thằng bé lại nhập vào tôi, ăn nói rất lì lợm, như kiểu nó không sợ cái gì hết. Tôi muốn lôi cả con bé này xuống ao chơi chung, nhưng mà nó cao số, may là mẹ nó phát hiện được, chứ không dạo trước tôi cũng lôi nó đi cùng rồi. Mẹ tôi hỏi có phải hai đứa em tôi bị giấu ở dưới ao là do nó làm ra hay không. Nó nhận luôn là rủ hai thằng nhỏ xuống ao chơi. Cùng là con trai nên nó muốn chơi lâu hơn một chút mới dìm cho hai thằng chết đi. Nó lấy tay che mắt người mò ao, cho nên dù có đứng ngay bên cạnh cũng không nhìn thấy được. Ai ngờ ông nội tôi nhìn thấy nó, cho nên nó mới tha cho. Coi như gia đình của tôi có phúc, thoát chết cả ba đứa con. Nghe xong câu chuyện, ai cũng bàng hoàng sợ hãi. Lại kể những ngày đầu con trai ông lão đánh cá chết đi, nó còn mò đến gõ cửa nhà ông, đạp đổ cái chòi cá của ông, làm ông không bắt được con cá nào. Nó làm cho gia đình ông suy sụp về tinh thần, khó khăn về kinh tế. Nó còn kể ngày vợ của ông lão mang thai, đi rửa rau ở cầu ao, chính nó đã lôi tay bà xuống, cho nên bà mới sảy thai lần đó. Bà thầy nghe xong lộ ra sự căm phẫn lắm. Bà bảo sẽ đưa hồn đứa bé lên chùa để cho nó ăn năn. Nó khóc sướt mướt, hứa là không hại ai nữa. Dạo đó tôi còn nhỏ cho nên chưa biết nhiều chuyện, chỉ rõ bà thầy đưa hồn nó lên chùa thôi. Về sau cũng không còn ai nhìn thấy nó nữa. Gia đình bà Tư cũng không nghe thấy tiếng gõ cửa ban đêm hay lục tục bát đũa. Bà thầy bảo mấy người đàn ông thu xếp, hôm nào rảnh thì lắp cái ao lại. Từ đó về sau, bố tôi cấm bọn trẻ không được chơi ở ven ao hồ. Mẹ tôi cũng mất ít việc lại, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Cũng đôi lúc mẹ có ý muốn tìm một chỗ khác, nhưng vì điều kiện chưa có nên bố bảo cứ thư thư rồi nói chuyện với ông nội xem sao. Tối đó bố nói chuyện với ông rất muộn. Bố à, chúng con ở đây bất tiện quá. Với lại cũng là đất đi ơn nhờ của nhà trường. Vài năm nữa người ta xây dựng lại, tụi con lại phải sơ tán đi. Bố thương tụi con, cho vợ chồng con với mấy cháu được chuyển về nhà của bố sống với, phụng dưỡng bố lúc tuổi già. Anh đã có lời đó thì tôi cũng xin nói thẳng. Thôi thì mất lòng trước đặng lòng sau. Cái nhà của tôi ở trong làng là đất cha ông để lại, cắt cho tôi một phần nhỏ để làm ăn, lo cho gia đình riêng. Nhưng mà số tôi vô phúc không có vợ con, nên về già sau này chỉ biết trông cậy vào anh trưởng con các cả. Sau này mọi chuyện thờ cúng tổ tiên tôi cũng cậy nhờ vào anh ấy hết. Anh nhận à, tôi tuy nhận nuôi anh từ bé, nhưng mà chẳng phải máu mủ ruột rà gì. Suy cho cùng cũng như người dân nước lạ thôi. Tôi mà đưa anh về đó ở, rồi đến lúc tôi chết đi, chẳng lẽ anh trưởng lại đuổi anh ra khỏi nhà hay sao? Từ xưa đó, gia đình tôi có tục, đất tổ tiên chỉ truyền lại cho con cháu trong nhà thôi. Dạ. Thôi thì bố đã nói vậy á, thì con xin vâng. Công ơn bố dưỡng dục cả đời này con ghi nhớ không dám quên đâu. Chúng con có khó khăn mới có lợi với bố, chứ dư giả ra đó thì tụi con cũng không dám cậy nhờ đâu. Chúng con đâu dám tư lợi riêng gì, chỉ muốn là có một cái chỗ ở để mà tính kế sinh nhai thôi, nuôi con cháu học hành tử tế cho bằng với người ta. Tôi ở với anh được có mấy bữa mà anh đã đòi hỏi rồi, vòi vĩnh mảnh đất rồi lại thêm cái xưởng gỗ nữa hay sao? Tôi đâu có dạy anh như vậy. Bữa nay ăn nói bạo mồm bạo miệng quá, lại còn văn vỡ. Hay là vợ con anh nó kể có ăn có học, rồi về nó xui anh bới móc tôi sao? Bố tôi đứng dậy đi ra ngoài rít một hơi thuốc. Bố với ông lúc nào cũng vậy thôi, cứ nói được dăm ba câu thì ông lại làm cho bố bực mình bỏ đi. Tưởng ông sẽ giận về nhà ở với bác cả, nhưng ai ngờ ông vẫn ở nhà tôi cho đến lúc cuối đời. Mẹ tôi có nói với ban giám hiệu nhà trường xin phép được nuôi mấy con gà con lợn, hay trồng vài luống rau cho cải thiện kinh tế. Với lại đất trường bỏ trống ra nhiều thì phí. Nhưng cái thời đó suy nghĩ của con người không được thoáng như bây giờ. họ đã cho ở nhờ một góc đất rồi là đã có tình lắm. Chứ bây giờ mà còn nuôi gà nuôi lợn, cấp trên nhìn thấy thì lại mang tiếng ra. Họ nói: trường là để học, để đào tạo, nâng cao kiến thức. Mà bây giờ lại chăn gà chăn lợn thì còn ra cái thể thống gì chứ. Đến phơi quần áo, mẹ cũng phải đem phơi tích ở sau nhà. Hôm nào có cấp trên về trường hay đoàn gì đó đến thì mẹ phải giấu con chó bên nhà hàng xóm, cho dọn sạch cái bếp đi, giấu hết nội điều, bảo chúng tôi không được chạy ra ngoài. Cuộc sống đi ở nhà nhờ nó khổ như vậy đó. Đến hè, bố cũng tích góp được một ít, cho công trình cũng xây xong. Các chú công nhân cũng cho mẹ một khoản lương. Bố bàn với mẹ: Hay là mình bán cái xe đạp này đi, xin hợp tác xã mảnh đất nhỏ nhỏ nào đó, dựng cái liều nhỏ mà ở. Chứ cái cảnh phụ thuộc này tôi nhục lắm. Đàn ông sức dài dai rộng, chẳng lẽ không lo được cho vợ con cái nhà nhỏ nhỏ hay sao? Mẹ nghe cũng xui xui, nhưng mà ra xin hợp tác xã người ta không có đồng ý. Họ nói rằng: Chị anh chị cưới nhau không có giấy tờ gì hết, cứ gọi là đến với nhau mà ở thôi. Bố mẹ chị thì không nhận chị là con, bố của anh cũng không có ký cho anh giấy tờ gì hết. Chúng tôi biết anh chị là ai đâu mà cấp đất chứ. Cái khó nọ kéo theo cái khó kia, mẹ về xin ông bà ngoại ra hợp tác xã giúp đỡ, nhưng cũng lằng nhằng phải mất mấy năm sau cơ chế mở cửa, bố mẹ tôi mới có được cái giấy kết hôn, rồi mới có hộ khẩu, mới xin được cấp mảnh đất. Cái ngày đó gia đình tôi mừng rơi nước mắt. Còn dạo đó chúng tôi phải ở nhờ ở trường thêm vài tháng nữa. Đến độ cuối năm, một chiều đông lạnh buốt, bố về hí hửng khoe với mẹ: Mình ơi, xã bên kia có cái nhà cũng khang trang lắm, mà chủ đi xa hết rồi. Hàng xóm họ bảo cho ở nhờ, coi như cải tạo đất, cải tạo vườn hộ, chứ bỏ không cũng phí ra. Hay là mình với tôi qua đó xem nhà đi, nếu mà được thì chuyển qua ở luôn. Mẹ ngồi lên xe của bố, nhìn họ chở nhau đi xem nhà mà khuôn mặt vui mừng khôn tả. Gọi là xã bên thôi, chứ cách chỗ chúng tôi có hơn một cây số, cách một con sông, một cánh đồng. Nhưng ở cái thời xưa thì cũng khá xa đó. Hôm đó bố mẹ về muộn, còn mua mớ bắp về luộc ăn. Ngày xưa chỉ có bắp vàng, to và cứng. Cái ngày đó thì là ngon, chứ bây giờ cái loại đó chỉ dành làm cám cho heo thôi. Mẹ vừa ăn bắp, vừa hào hứng kể về ngôi nhà, về hàng xóm thân thiện. Mẹ nói: chủ nhà chuyển đi xa, nhờ hàng xóm trong coi nhà giúp. Họ chỉ sử dụng cái mảnh vườn thôi, còn căn nhà thì bỏ trống. Nếu mà gia đình qua đó ở, họ để lại vườn cho mà canh tác. Một tháng lấy 1 ký bắp, một năm có 12 ký mà được thoải mái thì tốt quá rồi. Thế là hôm sau chúng tôi vui mừng, gói gấp quần áo, đồ đạc, chuẩn bị chuyển nhà đi. Phải mất mấy ngày đầu bố mẹ sang đó quét dọn nhà cửa và cỏ xung quanh. Căn nhà mái ngói đỏ, được xây bằng gạch đất nung, vườn thì rộng rãi. Cây ăn quả không có gì nhiều, chỉ có cây ổi dại, cây táo và một hàng dừa ở ven cửa thôi. Nhà phân ra làm 2 gian, có một cái buồng nhỏ được che bởi cái vải màn trắng. Thực ra là vải màn hoa, nhưng do cũ quá mà bợt hết màu đi, nhìn như màu cháo lòng vậy. Trong buồng thì dựng mấy thứ đồ linh tinh. Bố mẹ tôi không dọn, vì tính biết đâu chủ nhà giữ lại để sau này mà dùng, mình cứ để nguyên cho người ta. Ngày đó làm gì có nhà máy bằng đâu, máy ngói là giàu lắm rồi. Quê tôi còn có cái nhà máy trà nữa chứ. Trên đó còn có một cái gác xếp, chỉ có những thanh gỗ đóng lại. Chúng tôi hay leo lên đó để ngủ cùng với bố. Cái bếp được đắp bằng bùn đất trộn với rơm, mái lợp bằng lá dừa. Cạnh bếp là cái vại nước mưa, cái giếng đào sâu hóm. Ngày chuyển nhà mới, bố mẹ tôi cũng có làm một mâm cơm để thắp hương, rồi mời một vài người hàng xóm đến, nhưng họ không có qua. Ngôi nhà nhìn tuy cũ kỹ nhưng cũng khá khang trang. Tôi nghĩ do cái cây si trước cửa nó rủ xuống che hết mái nhà đằng trước, cho nên nhìn rêu phong mới cũ thôi. Chứ đồ dùng như bàn ghế, cột gỗ vẫn còn chắc chắn lắm. Ban ngày bọn trẻ tụi tôi hay trèo và đu cái cây si trước cửa rồi nhảy xuống cái cống nước ở bên cạnh để bắt cua. Ông nội thì chỉ ngồi trên cái võng mắt trước cửa, đó là chỗ quen thuộc của ông rồi. Ông ngồi miết từ sáng tới trưa, rồi từ trưa tới tối. Thậm chí mùa hè ông ngủ ở ngoài đó luôn. Dạo này là mùa đông, lại sắp sang năm mới. Hôm nào không lạnh là ông mang cái mền bông ra ngoài võng để ngủ. Nửa đêm tôi vẫn nghe thấy tiếng võng của ông đu đưa kẹo kẹt. Những ngày đầu lạ nhà cho nên tôi có chút khó ngủ. Căn nhà này có vẻ lạnh hơn so với nhà cũ. Bố bảo chắc do gần cánh đồng với rạch nước. Mẹ tôi thì thi thoảng sang nhà hàng xóm chơi, xin ít hạt giống rau hay một vài cây ăn quả về để trồng. Trẻ con chúng tôi thì chơi với nhau hòa đồng lắm, nhưng hàng xóm thì có vẻ không thân thiện lắm. Chỉ có một vài người ở cạnh nhà là niềm nở thôi. Họ đi qua nhà tôi cứ dòm dòm ngó ngó, rồi đút xì xào bàn tán. Thấy ông tôi nằm trước cửa cho nên họ lại thôi. Từ khi về đây, thói quen sinh hoạt của ông cũng thay đổi. Ông chuyển qua ngủ ban ngày, còn ban đêm thì cứ ngồi trích thuốc. Bố à, bố thấy trong người sao? Chứ dạo này con thấy bố khó ngủ phải không? Ban ngày tao ngủ chán, cho nên ban đêm không ngủ được chứ sao. Mà sao dạo này lại ngủ ban ngày? Hồi trước kia bố đâu có ngủ được ban ngày mà. Ngủ ban ngày cho yên tĩnh, ban đêm người qua người lại, rì rào tao đâu có ngủ nổi. Ông vẫn hay cào nhào ở đây người ta đi lại và nói chuyện vào ban đêm dữ lắm. Nhưng thật ra thì ban đêm ai mà chẳng phải ngủ chứ. Nhưng ông già rồi nên cũng chẳng có ai quan tâm về chuyện đó. Mọi người vẫn nghĩ ông lẩm cẩm hoặc là tai bị hư thôi. Ở căn nhà cũ, bố tôi đóng gỗ thành một cái giường to cho cả nhà nằm. Chuyển tới đây rồi, chủ nhà đi, để lại một chiếc giường gỗ. Buổi tối tôi nằm ngủ trên chiếc giường gỗ với mẹ và thằng Nguyên. Không biết có phải nằm quen phản gỗ rồi hay không, mà nằm chiếc giường này được một lúc thì tôi cứ thấy nó dựng ngược lên. Rồi có một người con gái về đồ nhà. Dĩ nhiên đó chỉ là mơ. Giấc ngủ của tôi luôn chập chờn. Ban đêm thì lại thấy ông đu võng kêu kẹo kẹt. Thi thoảng ông nói chuyện vài câu với ai đó, hay lẩm bẩm một mình cũng nên. Gần Tết, cho nên mẹ tôi nhận thêm việc về nhà để làm. Bên làng tôi là làng nghề thiêu ren. Mẹ nhận đồ về, cho tôi xâu chuỗi hạt vòng nhỏ. Mẹ thì ngồi thiêu tới đêm mới ngủ. Tiền công trả theo sản phẩm. Từ ngày về đây, gia đình tôi cũng chi tiêu đỡ vất vả hơn. Tôi thì xâu hạt xong rồi đi ngủ, còn mẹ cứ cố thiêu xong mang đi đổi luôn để lấy hàng mới về, mai tranh thủ làm sớm. Từ nhà tôi tới xưởng thiêu ren đi có một đoạn, đường vắng tanh. Ngại mỗi một cái là đi qua cây cầu lạnh giả man, gió cứ trích lên trận trận. Ở cách đó, giữa cánh đồng có một ngôi mộ nhìn rất hay. Bọn trẻ con chúng tôi ban ngày hay ra đó chơi. Giống vậy tôi nói nó hay là vì nó chỉ cao như một cái mỏm đất, xung quanh trồng nhiều hoa mười giờ. Xung quanh cái mộ họ xây một dãy gạch như bờ tường bao. Ở đó có ổi, có táo, có dâu, là chỗ lý tưởng cho chúng tôi ra đó hái. Cái đoạn đường này vốn đã quen thuộc rồi, nên ban đêm tôi vẫn hay đi chung với mẹ. Hôm đó lúc mẹ định giao hàng thì lại có người tới gọi đi đỡ đẻ. Mẹ vội vàng mặc thêm cái áo rồi vứt đống đồ cho tôi. Đây nè, mẹ thêu xong rồi, con mang tới nhận thêm cho mẹ mấy mẫu thêu hoa nữa. Nhận thêm cả hạt vòng đen về mà xỏ nghe. Hạt đen lỗ nó to, xỏ cho nhanh nha con. Tuy là mùa đông nhưng gần trầm cho nên vẫn có trăng sáng. Tôi ôm cái bọc vải chạy tới xưởng thêu. Đi một mạch tới chân cầu thì mệt quá, cho nên ngồi lại nghỉ chút mắt vẫn không quên ngó về cái ngôi mộ ngoài cánh đồng kia. Lạ thay, tối rồi mà ai còn soi đèn ở ngoài đó chứ. Chắc nhà ai ốm, họ ra đó tìm cây thuốc thôi. Thấy có bóng người đi về phía đường, tôi cũng đứng dậy đi nhanh theo, để đi cùng một đoạn cho đỡ buồn. Đến đoạn ngã ba, người ấy đi trước. Tôi cố đi nhanh mà sao vẫn không bắt kịp. Xưởng thêu sáng đèn nhất sớm, đến đây thì cái bóng kia biến đi đâu mất rồi. Tôi đổ đồ xong ra về thì nghe tiếng gọi với lại. Em. Là giọng của một chị gái lanh lảnh, thanh thoát, nghe rất thân thiện. Chúng tôi đi bộ một đoạn tới ngã ba cầu thì chia tay. Tôi cũng quên mất không hỏi xem nhà chị ở chỗ nào. Do trời tối, với mãi nhìn đường, nên tôi còn chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn chị ấy nữa. Hôm đó mẹ không dậy, tôi ngủ một mình ở bên dưới. Bố với hai đứa em ngủ trên gác xếp. Cánh cửa được đóng bằng những thanh gỗ nhỏ xếp chồng chéo lên nhau. Nằm trong nhà cũng nhìn được ra ngoài qua những khe hở. Tôi bị đánh thức bởi tiếng cào giống như tiếng của một con mèo cào vào trong vách gỗ, cứ sột soạt lên. Ngồi dậy thì mới biết con mèo vẫn đang nằm bên cạnh mình. Chắc là con mèo hoang nào đi vô nhà bắt chuột đây mà. Nhìn ra ngoài qua khe hở của cửa, tôi thấy có một người cứ đứng ở cổng như kiểu đang muốn tìm ai đó. Mà con chó nhà tôi mẹ xích ở tít sau nhà để coi trộm gà, cho nên không thấy nó sủa lên. Tôi đứng dậy hé cái cửa ra. Ông nội không nằm ở võng. Ngoài cổng có một chị cứ đứng lấp ló sau cái bụi tre vân. Tôi bước ra thì lại không thấy chị đâu. Quay trở vào giường nằm, một lần nữa lại nghe tiếng sột soạt. Nhà tôi nghèo cho nên đồ không có nhiều. Nhìn xung quanh thì không có con mèo nào lạ hết. Hay là cu tủn không có hơi mẹ cho nên nó thức giấc giữa đêm. Tôi leo lên gác xếp nhìn thì thấy ba bố con đang ôm nhau ngủ say lắm. Tiếng mèo cào vẫn văng vẳng bên tai, giống như ai đó cào cào vào tường nhà. Cái vải màn trắng để ngăn buồng với gian nhà bỗng động đậy ở trong. Từ khi đến đây, tôi chưa vào trong căn buồng đó bao giờ. Giống dĩ nó cũng không gây sự chú ý của tôi. Mẹ bảo nó tối ôm, chỉ để đồ của chủ cũ mà thôi. Tiếng cào mỗi lúc một nhanh và to hơn. Nhìn cái vải màn động đậy, tôi đoán ngay con mèo hoang ở trong đó. Tiến lại gần, tôi vén cái màn lên, thì con mèo lúc nãy đang nằm ngủ trên giường lao tới kêu gừ gừ như muốn bắt chuột vậy. Và cái tiếng sột soạt bây giờ cũng không nghe thấy nữa. Yêu à, lên giường ngủ đi. Nó sù lông lên, tư thế tự vệ, miệng vẫn ngao ngao không ngớt. Phải một lúc sau, nó mới leo lên giường nằm với tôi. Căn nhà này lạnh lắm, thiếu hơi bóng một người thôi cũng đủ cảm thấy trống vắng rồi. Ở ngoài hiên, tiếng vọng của ông vẫn đu đưa kẽo kẹt. Nửa đêm, tiếng hàng xóm rất đông người gọi bố tôi dậy. Con chó sau nhà thì sủa inh ỏi lên. Mấy chú thanh niên cao to cõng ông nội tôi về nhà. Họ bảo: "Tụi tôi bắt ếch về muộn á, thì thấy có người nằm dưới cống nước. Chạy tới đưa lên bờ thì ông lão ngất đi vì lạnh rồi. Đưa về nhà cho uống chén rượu mới tỉnh đó. Ông nấu nhà mới chuyển tới đây nên chúng tôi đưa ông về nè. Sau đêm hôm mà lại để ông lão đi ra ngoài một mình chứ. May là không sao đó, chứ rủi là chết cống rồi." Bố mời mấy chú nán lại uống nước, nhưng các chú về ngay. Lúc về họ ngắm nghía ngôi nhà cho bàn tán cái gì đó nghe không rõ. Bố thay quần áo cho ông. Ông nằm lên giường đắp cái chăn, người trung lên cầm cập. Ông bảo khi cả nhà đang ngủ, ông nằm ngoài thì thấy có một con bé tầm mười mấy tuổi thôi. Nó đứng ở cổng, nó gọi ông. Hỏi nó thì nó không trả lời, cho nên ông đi ra xem nó nói cái gì. Nhưng nó cứ đứng ở đằng trước nên ông đi theo sau. Đi theo nó tới cái cầu thì không thấy nó nữa. Ông không cẩn thận nên bị ngã đi. Mọi người vẫn bảo là ông già lẩm cẩm rồi, vì ông Toàn nói những chuyện quan đường, mắt ông có nhìn thấy gì đâu. May ra thì nhìn thấy được cái bóng đèn bé bằng con đom đóm, mà bây giờ ông lại thấy được người thì lạ quá. Sáng sớm mẹ từ trạm xá trở về, mẹ bảo mấy hôm nữa là ngày ông Công ông Táo rồi, nên cố thiêu cho nhanh mớ hàng này, kiếm ít tiền mà mua sắm. Cứ khi nào lấy được tiền công là mẹ lại cho tôi mấy đồng để mua kẹo kéo, chia cho hai đứa em mỗi đứa một cái. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi được ra chợ cùng mẹ để mua sắm, chứ không phải bán trao như những lần trước. Mẹ có mua về một cái gương hình chữ nhật, đó là kiểu gương treo tường cũ. Mẹ treo cạnh cửa ra vào, đối diện với cái màn che của cái buồng tối ôm đó. Tôi mới 10 tuổi cho nên còn thấp, đứng nhìn lên cái gương chỉ thấy một màu cháo lòng của cái màn thôi. Nhưng với gia đình tôi, đó là vật mới nhất, đáng tiền nhất, nên ngày nào tôi cũng ngắm nó. Từ lúc mẹ treo cái gương rồi chải tóc, bố cứ tủm tỉm cười. Chà, dạo này điệu quá ha, lại có anh nào để ý rồi chứ gì. Nhưng lạ lắm, gương gì mà vừa lau thì đã bụi bẩn. Một ngày mẹ tôi lau cái gương đó mấy lần, nhất là sáng ra cái gương bụi mờ cả đi. Mà đường gần nhà tôi thì làm gì có bụi, trong nhà mái ngói cũng không có bụi. Bố tôi lại đùa, bảo chắc soi gương nhiều quá cho nên cái gương nó ghét vậy thôi. 23 Tết, mẹ tôi mua hai con cá chép vậy, một con to để ăn, con nhỏ để thả. Đó là tục lệ ở quê tôi từ lâu đời rồi. Nhà nghèo thì 23 Tết cũng phải có hai con cá. Quanh năm ăn lạc ăn rau cũng được, cuối năm cũng phải có một bữa cho ra trò, mới không hậu thẹn với ông Công ông Táo. Con cá vàng bé tí, mẹ thả vào trong cái thau nhôm từ sáng, bắt tôi đứng yên coi, không cho mẹo nó vồ mất. Thắp hương xong, cả nhà tôi dọn cơm, còn bố bưng cái thau cá ra cổng để đổ. Thì bất ngờ con cá giãy giụa như bị trúng độc, rồi chết há mồm đi. Chưa bao giờ tôi thấy bố tôi sợ cái gì cả, thế mà lần này bố tôi mặt tái mét đi. Mẹ vội vàng ra ngoài mua một con cá khác về để thả. Con cá chết, mẹ đun lên cho chó mèo ăn. Lạ thay, con chó con mèo chỉ nhìn sủa lên, chứ không hề ăn một miếng nào hết. Bà hàng xóm qua xin ít rau thơm. Sau khi nghe mẹ tôi kể chuyện về con cá, thì bà buộc miệng lỡ lời. Ê chết chết chết, 23 Tết đó, mà cá ông Táo chết là làm ăn tệ lắm đó, gia đình gặp điềm xui đó nghe. Mẹ tôi hơi khó chịu, mẹ nói. Trời ơi, tém tém cái miệng chị lại, nói tào lao gì đâu không à. Bà hàng xóm làm mặt giận dỗi bỏ về. Ê, ấy là tôi cứ nói như vậy, nhà cô liệu mà coi chừng đi. Mấy ngày giáp Tết, bố tôi rảnh cho nên ở nhà suốt. Ông làm mấy cái nôm để đem xuống đi bắt lương bắt ếch, mẹ thì tranh thủ thiêu ren. Tôi cũng bận bịu làm giúp cho mẹ, không thèm chơi với mấy đứa hàng xóm nữa. Tối ăn cơm xong, bố đội cái mũ rồi đi đặt trọ tôm, đến đêm mới dậy. Mẹ tôi cũng đi trả hàng thiêu ren, đi trên đoạn đường cũ. Đến cái cống thì mẹ bảo tôi cẩn thận, chỗ cái cống này ông nội bị ngã. Phía trước tôi thấy có một chị gái đứng đó, kiểu như đang đợi ai. Gặp mẹ và tôi, chị niềm nở nói. Từ hôm ấy đến hôm nay mới gặp em, mình cùng đi nha. Suốt dọc đoạn đường chị vui vẻ lắm. Chị bảo hôm nào chị cũng đợi tôi đi ngang qua đây, nhưng mà không thấy. Chị chỉ đi cùng tôi tới đoạn đường tối thôi, còn đoạn xưởng ren sáng đèn tôi không thấy chị nữa. Lúc về thì lại thấy chị đứng ở ngoài đợi rồi. Lần trước cũng như lần này, chị luôn dừng lại ở cái cống. Thấy mẹ tôi luôn im lặng, coi như không có sự xuất hiện của chị, tôi tò mò. Ủa, sao mẹ không nói gì? Chị ấy nói chuyện quá trời mà mẹ không nói gì hết vậy? Hả, chị nào con? Thì cái chị đi chung với mẹ con mình suốt từ chỗ cái cống đó. Mẹ có thấy chị nào đâu. Mẹ tôi thi thoảng nhắc lại đến cái chị mà tôi gặp lúc ở ngoài đường. Mẹ cũng bảo tôi chỉ dỗi tưởng tượng ra mà thôi. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 2 của Hồi Ức Tâm Linh, tác giả Nguyễn Thảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.